Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 370, tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ đại thành. Lần đầu gặp Khô Dương Đại Đế, Cố Thành biết rõ, đây chính là nhục thân phòng ngự bí kỹ đại thành ở giữa cửa ải. Một khi đột phá qua đi, hắn thì đến được cảnh giới đại thành. Cho ta đột phá, Cố Thành nhẹ giọng gầm nhẹ, rầm rầm rầm. Trong phút chốc Cố Thành trên thân thể dương lên một đạo sáng chói cổ đồng quang trạch. Sau đó cái này quang trạch càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Cố Thành cả người giống như một tòa người kim đồng dạng. Bá, rất nhanh, Cố Thành rốt cục phá vỡ tầng này giới hạn. Lại qua một ngày, Cố Thành triệt để vững chắc. Lúc này hắn thân thể đã lần thứ hai khôi phục thành nguyên dạng. Bất quá hắn cường độ thân thể đã không kém chút nào tứ tinh cấp đại đế. Hơn nữa, bởi vì dung hợp một tia thượng cổ thần đại năng nhục thân áo nghĩa. Bởi vậy Cố Thành nhục thân xa so với phổ thông tứ tinh đại đế cường đại rất nhiều. Cho dù là tứ tinh đại đế trung cấp cũng không kém bao nhiêu. Nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ đã đột phá đến đại thành. Nên tiến về bồ đề đại năng di tích. Cố Thành chiến khởi thân đến. Nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, bước chân hắn một nhảy qua. Rất nhanh liền rời đi trong nhà. Bồ đề đại năng xem như thượng cổ nổi tiếng cực lớn mấy vị tinh vực cấp đại năng một trong. Hắn chỗ còn sót lại di tích cũng là bị vô số đại thế lực kiểm soát. Bồ đề đại năng di tích ở vào hệ ngân hà cửu đại chủ tinh khu vực biên giới tối mẫu tinh hệ. Cách mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần đều sẽ có vô số đại đế tiến về trong đó. Nhưng mà lại là không ai có thể thu hoạch được bồ đề quả. Lần này bồ đề đại năng di tích mở ra. Vô số người muốn tiến về trong đó. Mà gần nhất mấy ngày nay, tối mẫu tinh hệ cũng là náo nhiệt. Dần dần trở nên sôi trào lên. Bởi vì tới gần hệ ngân hà cửu đại chủ tinh biên giới. Bởi vậy lần này Cố Thành tiến về rất nhanh. Ngắn ngủi nửa ngày sau, hắn rốt cuộc đã tới tối mẫu tinh hệ. Tối mẫu tinh hệ, hàng năm tĩnh mịch, trừ bỏ một chút tiến về hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một chút thương nhân. Ngày bình thường căn bản cũng không có người đến. Mà lần này, tối mẫu tinh hệ thì là khá là sôi trào. Bởi vì cách mỗi mấy trăm năm mới có một lần bồ đề đại năng di tích đã mở ra. Bồ đề đại năng, tại thượng cổ niên đại, cực kỳ có tên. Trừ phi là giới chủ cường giả xuất thủ. Nếu không lời nói, bồ đề đại năng cơ hồ chính là toàn bộ hệ ngân hà cường đại nhất một trong mấy người. Cho dù là cho tới bây giờ, bồ đề đại năng uy danh vẫn như cũ trấn nhiếp vô số người. Trừ bỏ giải rác mấy đại chủ tinh chi chủ, không người nào dám nói có thể chiến thắng hắn. Mà dạng này một tôn tồn tại còn sót lại di tích. Bên trong bảo vật tài nguyên lại có thể nghĩ. Bất quá bởi vì bồ đề đại năng khi còn sống đã từng thiết lập dưới chỉ có đại đế cấp bậc mới có thể tiến vào bên ngoài. Cho tới hôm nay, vẫn không có một tên tinh hệ cấp trở lên cường giả có thể tiến vào bên trong. Bá bá bá, tối mẫu tinh hệ, trong tinh không, từng đạo như thiểm điện thân ảnh cấp tốc hướng về phía trước lướt đến. Vô số quang ảnh sôi trào. Đây đều là tiến về tới tham gia bồ đề đại năng di tích đại đế. Những cái này đại đế trên cơ bản cũng là tam tinh cấp đại đế thực lực. Có rất ít nhị tinh cấp bậc đại đế. Mà lúc này, Cố Thành cũng là cấp tốc đến đây. Hắn mới vừa đến nơi này. Chính là bị vô số người cảm giác được. Ngay sau đó nhao đều xoay đầu lại. Trong mắt những người này có nhàn nhạt hâm mộ. Vẻ tôn kính, cũng có ghen ghét. Vẻ kiêng dè, dù sao, bây giờ Cố Thành thanh danh thật sự là quá lớn. Ở toàn bộ đại đế trong vòng luẩn quẩn, hắn tấn thăng tốc độ, tuyệt đối có thể đứng hàng lịch sử đến trước mấy tên. Đây là thuộc về đồ vật quý hiếm y hệt. Bất quá Cố Thành đối với trong mắt mọi người thần sắc không có chút nào để ý. Nhưng là trong nội tâm lại là có chút cảm thán. Bởi vì đến tới nơi này người, cơ hồ có 100 vị đại đế. Mà tam tinh đại đế số lượng, càng là đạt đến một nửa. Cơ hồ hệ ngân hà một nửa tam tinh đại đế đều đi tới nơi này a. Đúng rồi, nhiều người như vậy ở chỗ này. Trước dùng hệ thống kiểm tra một chút, nhìn có cái gì tốt áo nghĩa cấp thiên phú. Cố Thành thầm nghĩ lấy, chợt tâm thần khẽ động. Lập tức một đạo quang mang bao trùm phương viên vạn mét khu vực. Cơ hồ ở đây hơn phân nửa đại đế đều bị Cố Thành bao phủ lại. Nhưng mà, Cố Thành lại là không có phát hiện cái gì đối với hắn hữu dụng thiên phú. Ngay sau đó, Cố Thành bao phủ hướng một bên khác. Ngay một khắc này, hắn phát hiện một cái hữu dụng thiên phú. Áo nghĩa cấp gai đất thiên phú. Gai đất thiên phú. Đây không phải là ngũ hành thiên phú bên trong cuối cùng thổ hệ thiên phú sao? Cố Thành cuồng hỉ nói. Chợt, hắn bất động thanh sắc lập tức đem nó bao phủ mà tiến. Trực tiếp phục chế xuống tới. Giờ khắc này, Cố Thành nội tâm mới yên tâm lại. Chỉ cần tới ngày thứ hai, đem cái này áo nghĩa cấp gai đất thiên phú dung hợp về sau. Hắn cái này ngũ hành thiên phú liền hoàn toàn cũng tập hợp đủ. Bất quá đối mặt với nhiều như vậy đại đế, bình thường thời kỳ có thể rất khó nhìn thấy. Bởi vậy Cố Thành liền lần nữa lại đem còn lại người bao phủ mà tiến. Nhìn xem có cái gì có thể để mắt thiên phú đặc thù. Bất quá cái này thiên phú đặc thù không nhìn thấy, nhưng lại bị Cố Thành phát hiện một người. Tính danh, Khô Dương đại đế, thiên phú, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, áo nghĩa cấp công kích thiên phú, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Cố Thành không có quên, tại cổ mộc đại đế tử vong trước, nói với chính mình Khô Dương đại đế chính là phía sau màn kẻ sai khiến. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Khô Dương đại đế thế mà ở nơi này gặp. Từ nơi này về thiên phú đến xem, cái này Khô Dương đại đế hoàn toàn chính là một cái cực kỳ phổ thông tam tinh đại đế thôi. Dạng này tồn tại, Cố Thành nếu là đơn độc gặp phải, có rất lớn cơ hội trực tiếp đánh chết. Nếu như tại trong di tích không có gặp phải cái kia còn coi như xong. Nếu như vô tình gặp hắn vậy liền trực tiếp đánh chết rơi. Cố Thành nội tâm lẩm bẩm nói. Đương nhiên, cho dù là Khô Dương đại đế tránh thoát di tích, Cố Thành cũng sẽ thầm bên trong đem nó triệt để đánh giết. Hắn đã biết được, cái này Khô Dương đại đế phía sau cũng không có gì đặc biệt thế lực cường đại. Dạng này cừu nhân, một khi trêu chọc, vậy liền trực tiếp đánh chết. Bá, thời gian cũng không lâu lắm. Đúng lúc này, tinh không bên trong bỗng nhiên nổi lên một cơn chấn động. Sau đó vô số quang mang vung vẩy, một cỗ thăm thẳm Phật đạo thanh âm truyền đến. Bá, ngay một khắc này, trước mặt trong tinh không, một tòa to lớn di tích hiển lộ ra. Sau đó một đạo trắng noãn đại môn mở ra. Toàn bộ không gian toàn bộ đều bắt đầu rung rung. Trong mơ hồ để lộ ra từng đạo phản âm. Bồ đề đại năng bí cảnh đã mở ra. Mọi người nhanh tiến vào a. Một thanh âm rơi xuống. Vù vù, lập tức, trên trăm đạo thân ảnh toàn bộ đều hướng về bồ đề đại năng di tích chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Mỗi người đều trong tay cầm một cái bồ đề lệnh, sau đó tự do xuyên toa nhập di tích chỗ sâu. Cố Thành cũng là đi theo những người khác hướng về trong đó lao đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới bồ đề đại năng trong di tích. Nhưng mà, mọi người ở đây tiến vào bên trong thời điểm. Lúc này, trong hư không, bỗng nhiên dâng lên vô số không gian phong bạo. Những cái này không gian phong bạo cuốn tới. Mỗi một cơn bão bên trong đều ẩn chứa nhị tinh đại đế hậu kỳ lực lượng. Khó trách chỉ có nhị tinh đại đế hậu kỳ thực lực mới có thể tiến vào bồ đề đại năng di tích. Cửa thứ nhất này liền sàng lọc vô số đại đế. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.